một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2469, khăng khăng một mực, góc truyện audio.com. Lý Hương Nhi tức đến điên lên, cô ta đứng trong phòng, muốn lấy tay gạt hết sạch tất cả những thứ trước mắt, như thể làm vậy là có thể giảm bớt sự tức giận trong lòng. Thu tay lại sao, làm sao có thể, nếu anh ta đã có thái độ đó, vậy thì cô ta cũng bình nứt không sợ bể. Dù sao thì hợp đồng cũng đã ký rồi, nếu như vi phạm điều khoản trong hợp đồng thì sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn. Từ khi anh ta nói ra những lời ngoan độc kia, tim cô ta đã thật sự chết rồi, bởi vậy cô ta cũng không còn sợ gì nữa. Nếu như anh ta muốn đả kích cô, vậy thì cứ để anh ta đả kích đi. Cho dù biết rõ kết cục của việc khăng khăng một mực như vậy sẽ là bị hủy diệt cực kỳ thê thảm. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không còn gì phải kiêng kỵ nữa rồi. Chỉ trách trong lòng cô ta lúc này chỉ còn lại sự không cam lòng và thù hận. Vân Thi Thi có cảm giác như thể mình đã bị một người phụ nữ cực kỳ ghê tởm quân lấy. Kể từ hôm đó, sau khi X bắt đầu đao to búa lớn triển khai chiến lược tuyên truyền thì dường như chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng tay, thậm chí tình hình còn càng lúc càng nghiêm trọng. Tần suất cập nhật Weibo của Lý Hương Nhi càng lúc càng dày đặc, cho dù có bất kỳ động thái gì đều sẽ tự sướng một tấm rồi đăng lên, tóm lại là bắt chước y hệt phong cách của Vân Thi Thi. Cô ta cố ý sửa tóc cho giống y chang, Vân Thi Thi gần đây dùng nhãn hiệu son môi nào, cô ta liền cố ý dùng son môi nhãn hiệu đó, Vân Thi Thi làm đại diện phát ngôn trong một quảng cáo mỹ phẩm, cô dùng mascara loại nào, cô ta lập tức mua mascara loại đó. Tồi tệ nhất chính là Vân Thi Thi và cô Tinh Trạch quay một bộ phim mới, bên truyền thông theo dõi đưa tin, không ngừng gửi tin tức ra từ studio, có một bức ảnh chụp Vân Thi Thi đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe GTI, chẳng bao lâu sau, Lý Hương Nhi cũng đăng lên một bức ảnh cô ta đang dựa vào một chiếc xe GTI trên phố. Status viết, đây là hưởng sái danh tiếng của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi cho rằng sức nóng của Lý Hương Nhi sẽ chẳng duy trì được bao lâu, nào ngờ Lý Hương Nhi thật sự kiên trì với cái cách tuyên truyền này, xem ra thật sự là muốn bắt chước cô tới cùng rồi. Nói là bắt chước chẳng bằng nói là đang diễn vai Vân Thi Thi đi. Vân Thi Thi ngồi trước bàn hóa trang, yên lặng xem hết mấy bức ảnh của Lý Hương Nhi trên Weibo, bỗng dưng thốt ra một câu cảm khái. Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như vậy. Hoa Cẩm ở bên cạnh nhíu mày, tôi thì lại gặp nhiều rồi. Ở trong cái vòng tròn hỗn độn này, loại phụ nữ như Lý Hương Nhi mà biết nắm chắc thời cơ thì sẽ lên như diều gặp gió. Loại người như vậy có dã tâm rất lớn, cho dù có bị chửi bới như thế nào thì cũng sẽ không bị lay động, bởi vì bọn họ không biết xấu hổ, thứ bọn họ cần chỉ là được nổi tiếng. Đối với người nghệ sĩ mà nói, danh tiếng quan trọng không thua kém gì sinh mạng, dù sao thì thanh xuân cũng có hạn. Vân Thi Thi đặt điện thoại xuống, yên lặng dùng nước tẩy sơn để tẩy móng tay, nhưng ánh mắt lại có chút thất thần. Bên phía Tần Chu cũng bực tức nhưng vẫn chưa tìm ra được biện pháp gì để giải quyết triệt để chuyện này. Quý Lâm nói, Lý Hương Nhi và X giống như là hai con chó ghẻ vậy, bọn họ không cần ra mặt nên cũng không biết cái gì là xấu hổ, cái cách tuyên truyền của X giống như đã phát điên, ngay cả Tần Chu cũng phải chịu thua. Điều này chứng tỏ rằng công ty kia muốn dồn hết thực lực của mình để lăng xê cho Lý Hương Nhi, nếu còn. Góc truyện audio.com, chưa đạt được mục đích bọn họ sẽ không dừng tay. Tần Chu u oán nói, cứ để mặc cô ta đi, sớm muộn gì Tinh Trạch cũng sẽ dẹp sạch thôi, Lý Hương Nhi này chẳng được bao lâu nữa đâu. Cách chương.